Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 182, chiến đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội viên này có tu vi lục giai, Sú Dữ Yêu, là một tồn tại rất không được lòng trong yêu quái tộc. Năng lực cường đại nhất của Sú Dữ Yêu chính là đánh giám. Đây là một loại khí có tác dụng kích thích thần kinh vô cùng mạnh. Một khi người thấy ngay lập tức sinh ra kích thích thần kinh thật lớn, hương vị hôi thối làm đối thủ cảm thấy cực kỳ khó chịu, xuất hiện đủ loại mặt trái tâm tình. Càng ở trong không gian hẹp uy lực của nó lại càng lớn. Sú Dữ Yêu này có tu vi lục giai, bên trong thành gia lý vốn không được chào đón. Nó có thể tiến vào học viện gia lý học tập bởi vì nó là thiên tài trong tộc, tương lai có hy vọng trùng kích thần cấp, cho nên gia tộc mới bỏ một cái giá rất lớn để cho nó tiến vào học viện. Sở dĩ Tống Quân Hậu chọn nó chính là vì vũ khí đặc thù này. Giấm của Sú Dữ Yêu không có tác dụng công kích mà có khả năng khống chế phạm vi lớn. Nếu không, Tống Quân Hậu tuyệt đối không muốn nó trong tiểu đội của mình. Trong thực chiến, nếu vận dụng tốt năng lực này sẽ có lực khống chế vô cùng mạnh. Lúc này đối mặt với Sơn Động chính là có đất dụng võ cho nó. Không lâu sau, chợt nghe thấy tiếng hổ gầm phẫn nộ liên tiếp từ trong huyệt động truyền ra. Giống giống giống, ngay sau đó, cuồng phong thổi đến, mảng lớn thanh quang bộc phát. Sáp xí hổ là phong thuộc tính, tất nhiên muốn dùng cuồng phong thổi bay mùi giấm. Sú Dữ Yêu cười hắc hắc, lục quang trong mắt hiện lên, há mồm khẽ hấp khí lưu màu xanh bị cuồng phong thổi ra đã bị thổi trở về. Thấy một màn như vậy, Mỹ công tử cũng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Đối với tập tính này của yêu quái tộc, nàng vẫn không tiếp thu được. Một thân hình cực lớn màu xanh từ trong động vọt ra, trong miệng gào thét mang theo phẫn nộ cùng với vô số phong nhận chém thẳng ra ngoài. Thất giai sáp xí hổ. Tống Quân Hậu liền xông tới, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét, tóc vàng lập tức biến dài, thân hình cũng trở nên to lớn hơn. Quang diễm màu vàng sáng chói bốc lên, mang theo uy áp của hoàng kim huyết mạch trực tiếp áp chế thất giai sáp xí hổ. Sau lưng hắn có sư ảnh màu vàng cực lớn hiển hiện, làm ra động tác giống hệt hắn, một quyền đánh ra kim quang mãnh liệt bộc phát. Trong lòng hắn mấy ngày nay thập phần khó chịu, tuy rằng Mỹ công tử từ đầu đến cuối đều không nói gì với hắn, nhưng thái độ càng lãnh đạm hơn so với trước kia làm hắn hiểu rõ, mình đã đắc tội với vị này. Quan trọng hơn là, hắn không biết nàng đã ứng đối với Uông Ngôn như thế nào. Hắn thậm chí đã nghĩ chuyện này có phải do anh em bọn họ đã thương lượng phối hợp kiểm nghiệm mình hay không. Mà hiện tại tất cả đều đã xong, người ta không thèm để hắn vào trong mắt, cho nên trong lòng hắn khó chịu nhẫn nhịn, đối mặt với thất giai sáp xí hồ liền bạo phát. Dưới áp chế của hoàng kim huyết mạch, thanh quang trên người sáp xí hồ đang chuẩn bị lao ra lập tức thu liễm lại. Bản thân huyết mạch sáp xí hồ không kém, nhưng so với hoàng kim huyết mạch hiển nhiên còn kém xa. Huống chi tu vi của Tống Quân Hậu còn hơn nó một giai. Trong nháy mắt kim quang mãnh liệt đã lao nhanh tới. Sáp xí hồ chỉ kịp đem phong cương phóng thích, ngay sau đó cũng đã bị thân hình màu vàng kia hung hăng đụng trúng. Phanh, một tiếng, thân hình khổng lồ chừng 7 mét của sáp xí hồ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, va chạm mạnh với thạch bích, thậm chí thạch bích còn bị lõm vài phần, trong miệng cũng phát ra một tiếng hét thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim quang trong mắt Tống Quân Hậu lập lòe, hắn tựa như thiên thần hạ phàm, quang diễm màu vàng sáng chói càng cường thịnh hơn. Bộ lông sáp xí hồ bị đốt, dưới tác dụng của kim quang, phong cương nhanh chóng vỡ vụn. Đây chính là sự cường đại của hoàng kim huyết mạch, mỗi một chủng tộc hoàng kim huyết mạch am hiểu những phương diện khác nhau. Huyết mạch chi lực của hoàng kim sư tử tộc là hoàng kim thánh hỏa, có thể thiêu đốt năng lượng và linh hồn, vô cùng bá đạo. Một khi bị nhiễm, trừ khi ngươi có tu vi có thể triệt để áp chế, nếu không sẽ bị đốt cháy đến chết. Thất giai sáp xí hổ bởi vì không biết đối thủ là cường giả có hoàng kim huyết mạch vừa lên đã bị tổn thất nặng. Hiện tại, nó chỉ có thể toàn lực thúc giục phong cương ngăn cản hoàng kim thánh hỏa, không cho nó cháy đến cơ thể mình, nhưng huyết mạch chi lực của bản thân nó sẽ tiêu hao cực lớn. Đây chính là huyết mạch áp chế. Đúng lúc này, nương theo một âm thanh gào thét, đầu sáp xí hổ thứ hai cũng đã nối gót vọt ra. Không cần Tống Quân Hậu đi đối phó, thiết bối viên yêu cầm trong tay trường côn đã nhanh chóng tiến đến, bổ xuống đầu nó. Tống Quân Hậu đạp lên sáp xí hổ nhảy lên, song quyền trên đỉnh đầu khép lại, quang diễm màu vàng sáng chói chiếu rọi làm hư ảnh hoàng kim sư tử trở nên ngưng thực. Sau một khắc, nương theo một tiếng sư tử giống hung hãn, quang ảnh hoàng kim sư tử cực lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng va chạm với thất giai sáp xí hổ đang lẻn vào vách núi kia. Oanh, phong cương vỡ nát, sáp xí hổ kêu thảm một tiếng, thân hình cường tráng lập tức sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Nhìn qua là không sống được, Tống Quân Hậu há mồm thở hổn hển. Hoàng kim thánh hỏa đang đốt cháy trên thân thất giai sáp xí hồ kia đã được thu lại. bộ da của sáp xí hồ rất đáng tiền, nếu cháy thì giá trị kém đi nhiều. Một đầu thất giai sáp xí hồ, dưới tình huống toàn lực ứng phó, hắn chỉ dùng 2 kích đã Gyota ết chết. Điều này không khỏi làm các đồng đội lớn tiếng khen ngợi. Bên kia, đại lực viên yêu khi đối chiến với thất giai sáp xí hồ cũng chiếm thế thượng phong. Lực lượng cùng phòng ngự cường hãn, nó hoàn toàn cùng thất giai sáp xí hồ cứng đối cứng, hơn nữa có các đồng bạn bên cạnh quấy nhiễu. Sú díu yêu thì vẫn ở trong huyệt động, chờ đến khi đầu thất giai sáp xí hồ thứ hai ở bên ngoài được giải quyết xong, sú díu yêu từ bên trong đẩy ra một đầu ngũ giai sáp xí hồ con bị hun choáng. Một nhà ba người sáp xí hồ đều bị bọn họ nắm trong tay. Toàn bộ quá trình cũng chỉ cần vài phút đã hoàn thành, thể hiện ra sức chiến đấu cường hãn của tiểu đội người đẹp và quái vật. Trong quá trình chiến đấu, Mỹ công tử thậm chí không cần ra tay. Thu dọn chiến trường, chuẩn bị rút lui. Tống quân hậu trong nháy mắt Gyota ết hai đầu thất giai sáp xí hồ, hung hăng mở miệng ra lệnh. Hai ngày nay tâm tình bị đè nén, hiện tại đã có vài phần cảm giác hưng phấn. Lúc này chỉ cảm thấy trong lòng sáng sủa, dù ấn tượng của Mỹ công tử với mình có thay đổi như thế nào, mình vẫn là một thành viên gia tộc Hoàng Kim, nàng sao có thể so sánh với mình. Ba đầu sáp xí hổ nhanh chóng được dọn dẹp, để vào trong túi trữ vật. Dựa theo tính toán, hiện tại bọn họ cần rời khỏi khu vực sáp xí hổ sinh hoạt này, sau khi điều chỉnh lại thì có thể săn Gyota ết tiếp. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng chim hót. Tiếp theo, một cỗ cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Giống, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời kim quang lóe lên, một đạo quang ảnh màu vàng chói mắt chợt lướt qua tốc độ vô cùng nhanh. Ngay sau đó là hai đạo thanh quang truy kích tới. Đây rõ ràng là một sinh vật phi hành đang toàn lực chạy trốn. Sinh vật phi hành muốn đem tốc độ tăng lên cực hạn thì cần có một quá trình cố gắng luyện tập mới có thể tăng lên đến cực hạn. Kim quang phi hành kia đến quá đột ngột, mơ hồ có thể nhìn ra là một đại điểu màu vàng, mà hai đạo thanh quang phía sau có tốc độ không chậm. Cũng không biết vì sao, khi bọn nó sắp bay qua tiểu đội người đẹp và quái vật thì đột nhiên dừng lại. Thân thể của bọn nó tựa hồ mất đi cân bằng, cứ như vậy từ trên không trung ngã xuống mặt đất trực tiếp đụng vào tiểu đội người đẹp và quái vật trong rừng. Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Xếp trận, Tống quân hậu hét lớn một tiếng, những người khác lập tức súng lại, bảo trì tốt trận hình tác chiến. Mỹ công tử vẫn như trước ở trung tâm, ám ảnh thước yêu ở bên ngoài du đấu. Chính diện là Tống quân hậu và thiết bối viên yêu, mà sú díu yêu thì ở bên cạnh. Thất giai miêu yêu và hùng yêu phân biệt ở hai bên Mỹ công tử. Cách chương.